99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Ngay trước mặt hắn liếc mắt đưa tình. Lệ Tư Thừa liếc xéo nàng một chút, thon dài ngón tay vậy mà bốc lên một cái chén nhỏ, chậm rãi chứa một chút canh, đưa tới. Muốn nói Tô Thiên Từ cuộc đời sợ nhất là cái gì? Chính là uống thuốc đi. Bất luận là thuốc đông y vẫn là thuốc tây, nàng đều sâu đau nhức muốn tuyệt. Nhìn xem cái kia một phần thanh đạm thuốc, lập tức lắc đầu như phá sóng cổ. Người đi làm việc trước đi. Không phải nói còn có chuyện quan trọng sao? Ăn cơm. Tô Thiên Từ đắng mặt, cố nén uống một ngụm. Đột nhiên phát hiện cũng không khó như vậy uống. Lặng lẽ dương mắt nhìn về phía Lệ Tư Thừa, phát hiện hắn chính nhìn mình chằm chằm, ánh mắt thâm thúy, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái. Tô Thiên Từ mau đem bát đoạt lại, chính ta uống, người đi mau đi, nghĩ như vậy ta đi. Ừ, Tô Thiên Từ không chút do dự gật đầu, hắn không đi, nàng sao có thể đem những cái này hắc ám nấu ăn đổ đi. Nhưng là chạm đến hắn thăm thẳm ánh mắt, lại là một cái giật mình, lập tức đổi giọng, người công ty bận rộn như vậy, còn muốn đến xem ta, khẳng định bận không qua nổi, ta chỉ là thông cảm ngươi mà thôi. Úc Lệ Tư Thừa một mặt thì ra là thế, biểu lộ, chờ ngươi ăn xong, ta liền đi, không phải đâu, ta ăn không hết, nơi này nhiều lắm, ăn xong khẳng định phải rất lâu, không quan hệ, từ từ ăn, ngươi bận rộn như vậy. Người chính là đi trước đi. Cứ như vậy không muốn ăn. A, Tô Thiên Từ bị phơi bày, đỏ mặt cúi đầu xuống. Quá khó ăn nha. Thuốc đối với thân thể có chỗ tốt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái kia đổi một nhà khác. Muốn ăn cái gì? Người đi mua. Gọi thức ăn ngoài. Tô Thiên Từ trong lòng có chút tiếc nuối. Nàng còn tưởng rằng hắn muốn đích thân giúp nàng mua cơm ăn đấy. Được rồi. Sao còn muốn chờ rất lâu? Ta liền chấp nhận ăn đi. Tô Thiên Từ ánh mắt rơi xuống tại những cái kia đồ ăn bên trên. Cau mày uống xong một bát canh lớn. Chọn chọn lựa lựa ăn một chút đồ ăn về sau. Đồ ăn còn thừa lại 3/4. No bụng. Không ăn. Ăn không vô. Tô Thiên Từ tội nghiệp mà trừng mắt nhìn. Rất giống là bị ngược đãi tiểu tức phụ. Thiên Thiên. Người xem ta mang cho người đến cái gì đến. Lục Diệc Hàn thanh âm truyền vào, chỉ là rất nhanh, liền ngừng lại. A, Lệ tiên sinh cũng ở đây. Lục Diệc Hàn dẫn theo hai tay hộp giữ ấm, vừa vặn, ăn chung đi, ta làm thật nhiều Thiên Thiên thích ăn đồ vật. Thiên Thiên, làm cho thân thiết như vậy. Hơn nữa, ngay cả hắn đều không biết lão bà hắn thích ăn cái gì. Tên tiểu bạch kiểm này dựa vào cái gì rõ ràng như vậy? Lục Diệc Hàn mở ra cái nắp, Lệ Tư Thừa ánh mắt dần rơi. Đó là, tự mình làm ái tâm cơm hộp. Tô Thiên Từ con mắt lúc này liền sáng lên, ngửi ngửi trong không khí mùi vị. Nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống. Tay xé gà, sườn xào chua ngọt, cái mũi linh như vậy. Lục Diệc Hàn đi tới, nhìn thoáng qua Tô Thiên Từ chỉ ăn một chút điểm đồ ăn. Trong mắt từng có đồng tình, khó trách. Lệ Tư Thừa chìm mắt thấy hắn xuất ra tầng 4 tầng 5 đĩa. Phía trên cũng là một chút đồ ăn thường ngày. Mặc dù đơn giản, nhưng là sắc hương vị đều đủ. Quá thơm, Lục đầu bếp chủ nghệ thực càng ngày càng tốt rồi. Đó là A, nhiều năm như vậy ngươi cho rằng ta đều cùng ngươi giống như A. Tự nhiên trêu ghẹo lời nói. Nghe vào người nào đó trong tai nhưng dần dần biến vị. A. Bọn họ vậy mà ngay trước hắn mặt, liếc mắt đưa tình, Lệ Tư Thừa ánh mắt trầm hơn, trong lòng lửa nhỏ núi, đã gần như bộc phát biên giới, nghĩ tới đích thân hắn ký ly hôn điều khoản, trong lòng hỏa khí càng mãnh liệt, lại vẫn cứ ngăn ở ngực, khó mà bộc phát, hắn đã tự tay ký tên, quyết định tác thành cho bọn họ không phải sao, cho nên, hắn có tư cách gì tức giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.